Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, Lão Tổ Triệu Kiến. Không có việc gì, ta ra ngoài giải sầu một chút. Tô Nghĩa mỉm cười, ta cùng đi với ngươi. Giang Phiêu Tiết đi tới Tô Nghĩa bên người. Cũng được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nào ngờ, hai người vừa ra cửa, đối diện bay chạy tới một bóng người. Chính là Giang Ly, nhìn qua còn có chút dáng vẻ lo lắng. Tiền bối, thế nào? Tô Nghĩa nghi ngờ hỏi. Giang Ly nói thẳng nói. Tô Nghĩa, theo ta đi, lão tổ muốn gặp ngươi. À, Tô Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Hắn đang muốn đi xem Giang Hoàng Nghị. Chưa từng nghĩ Giang Ly đã tìm tới cửa. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại? Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ. Lại trong thời gian ngắn suy đoán không thấu. Liền nói ra, tiền bối, chúng ta đi thôi. Giang Ly nhẹ gật đầu. Cùng Tô Nghĩa cùng một chỗ rời đi. Giang Phiêu Tiết đứng tại chỗ một chút ngừng chân một hồi. Bất đắc dĩ quay trở về tứ hợp viện bên trong. Trên đường, Tô Nghĩa nguyên bản còn muốn hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng gặp Giang Ly sắc mặt một mực căng cứng. Cũng không có hỏi. Sau 10 phút, hai người tới Giang Hoàng Nghị xứ sở. Lúc này, tại nhà lá bên ngoài, tụ tập mấy người. Rõ ràng là lấy Giang Sán Dương cầm đầu Giang gia hạch tâm thành viên. Lão tổ, Tô Nghĩa tới. Giang Ly đi tới gần. Cung kính hồi bẩm một tiếng. Tô Nghĩa, vào đi. Nhà lá bên trong truyền ra Giang Hoàng Nghị thanh âm già nua. A Tô Nghĩa mở cửa phòng. Nhanh chóng đi vào nhà lá bên trong. Ngồi, Giang Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phía trên. Cười hướng Tô Nghĩa nói một tiếng. Đa tạ lão tổ, Tô Nghĩa tìm một cái ghế ngồi xuống về sau. Ngược lại hướng Giang Hoàng Nghị nhìn qua. Bởi vì lúc trước gặp qua một lần, đã không giống lần thứ nhất như thế câu nệ. Nhưng là, khi nhìn rõ Giang Hoàng Nghị dáng vẻ về sau, sắc mặt của hắn chỉ có biến đổi. Lão tổ, ngươi thụ thương rồi. Lúc này Giang Hoàng Nghị, sắc mặt tái nhợt không máu. Vốn là thương lão khuôn mặt một mảnh chán nản. Liền tựa như lập tức thương lão mấy chục tuổi một dạng. Giang Hoàng Nghị cười ha ha. Chỉ là ma nhân. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Làm sao có thể thương tổn ta. Tô Nghĩa luôn cảm giác Giang Hoàng Nghị mà nói nghĩ một đằng nói một. Nèo. Nếu như không có bị thương. Nhìn qua làm sao sẽ thê thảm như vậy. Trương Hoàng kiên quyết nhìn lấy Tô Nghĩa. Rời đi đề tài. Tô Nghĩa. Ta nghe nói ngươi tại nguyên không cổ cảnh miểu sát một cái tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân. Đúng, Tô Nghĩa gật đầu nói. Lúc đó chém giết cái kia ma nhân thời điểm. Rất nhiều người đều thấy được. Không cần thiết giấu giếm. Không tệ, Giang Hoàng Nghị mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Sau đó mà nói rằng, ta còn nghe nói ngươi đã ngưng tụ hỏa phách. Là một vị song linh phách võ giả. Tô Nghĩa không hiểu Giang Hoàng Nghị hỏi cái này chút làm gì. 17 tuổi song linh phách võ giả. Hơn 20 tinh thiên phú. Mà lại thân có cực phẩm mãn linh căn. Nếu để cho ngươi một đoạn thành thời gian dài lời nói. Tấn thăng thông thần cảnh cũng không khả năng. Đến lúc đó thì sợ gì bất luận cái gì ngoại địch. Giang Hoàng Nghị rằng giặc cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là ý gì? Lão tổ, ngài tới tìm ta không phải chỉ vì nói những thứ này à? Tô Nghĩa không hiểu hỏi. Còn có chuyện khác, Giang Hoàng Nghị mỉm cười. Ngươi trước yêu cầu những cái kia linh tài. Ta đã điện thoại di động tốt. Giao cho Giang Thành, ngươi cùng hắn muốn là có thể. Mặt khác, ngươi còn có cái gì yêu cầu lời nói cứ việc nói. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Tô Nghĩa càng nghe càng mơ hồ. Nghe Giang Hoàng Nghị khẩu khí, tựa như đang cùng hắn bàn giao hậu sự một dạng, thật chẳng lẽ chính là thụ thương nghiêm trọng, không còn sống lâu nữa rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.